Chương 186, đổ chiến. Chương 186, đổ chiến. Ừ, Ngọc Độc Tú nghe vậy nghi hoặc khó hiểu, nơi đây đã nhìn không tới bảo vật gì, thế nào bảo vật tranh đoạt còn chưa kết thúc. Đã nhận ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, Vương gia lão tổ Vương Phát Viễn nhẹ nhàng mỉm cười, Ly Trần đạo trưởng thân là thượng cổ đại năng, chuẩn tiên nhân một cấp bậc cường giả, thế nào hội chỉ có như vậy ít đồ. Ha ha ha, không sai, không sai, Ly Trần đạo trưởng thượng cổ thời gian uy danh hiển hách, luyện đan chi thuật độc bộ thiên hạ. Không biết dùng đan dược cùng các vị đại năng đổi lấy nhiều ít chỗ tốt, mặc dù là đại đa số bảo vật đều ở thời gian trôi qua hạ biến mục nát, nhưng có một kiện chân chính bảo vật bảo tồn lại, hơn nữa theo thời gian rời đổi, món bảo vật này càng ngày càng lớn mạnh. Một trận hư vô phiêu miểu thanh âm từ trong đại điện vang lên. Ai mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tỏ vẻ đều không phải mình. Không cần tối lại, bổn tọa chính là nơi đây tinh linh, thượng cổ thời gian chịu đến Ly Trần đạo trưởng làm phép, mở linh trí, lại không thể hóa hình mà ra. Là lấy tại thời gian rửa sạch hạ bảo tồn lại, bổn tọa sứ mệnh chính là đón về Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân, chỉ tiếc Ly Trần đạo trưởng hình như chuyển thế xuất hiện ngoài ý muốn, bổn tọa đã đợi mờ ơ ý triệu năm, thật sự là không muốn chờ, bổn tọa hướng đi ra ngoài tự do, chỉ cần bọn ngươi phá tan trở ngại, được đến cái này trí bảo. Bổn tọa là có thể hóa hình mà ra, chân chính được đến đại tự do. Thanh âm phiêu phiêu diệu diệu, tìm không được căn nguyên. Ngọc Độc Tú trong mắt thanh quang hiện lên, đánh ra bốn phía đại điện cảnh tượng. Lúc này toàn bộ đại điện toàn cảnh mới ánh vào Ngọc Độc Tú mi mắt, lúc trước tiến vào đại điện, Ngọc Độc Tú chờ tinh thần của người ta đều bị này pháp khí cùng đan dược đi cướp lấy, lúc này mới nhìn đến tại đại điện chính trung ương có một xôi trào cái ao. Bọn ngươi có từng nhìn đến ở giữa tòa đại điện kia cái ao hư vô phiêu miểu thanh âm lại truyền ra. Mọi người nghe vậy đều nhìn phía cái ao, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy đoán, nếu không phải có nhân giả thần giả quỷ, kia thanh âm này sợ là nơi đây một vật nào đó vật phẩm liên la cờ linh tính, có ý thức nhưng không có hóa hình mà ra, cho nên mới có thể không chịu thời gian ăn mòn, một khi hóa hình mà ra. Liền phải bị thiên nhân ngũ suy uy hiếp, không thể được trăm vạn thọ nguyên. Kiếp trước Sơn Xuyên Hà Lưu đều biết đản sinh ra linh tính, bị người xưng là Hà Thần, Sơn Thần, nơi đây động phủ nếu là đản sinh ra linh trí, vậy thì là không đợi Ngọc Độc Tú nghĩ xong. Đã thấy tinh linh lại nói chuyện, nơi đây phong ấn Ly Trần đạo trưởng chân quý nhất đồ vật, cũng là cả tòa động phủ chân quý nhất đồ vật, coi như là chư thiên cũng ít có người cùng. Vật ấy chính là năm đó Ly Trần đạo trưởng thọ nguyên gần thời gian được đến, bằng không bằng vào vật ấy có thể Ly Trần đạo trưởng có thể thành tiên. Chỉ tiếc năm đó Ly Trần đạo trưởng được đến vật ấy thời gian thiên nhân ngũ suy đã hàng lâm, kia Ly Trần đạo trưởng tự biết không kịp sử dụng vật ấy, đã đem vật ấy phong ấn tại nơi đây. Muốn phải chờ tới chuyển thế trở về chi hậu bằng vào vật ấy chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ tiếc à, Ly Trần đạo trưởng tính tốt lắm chuyển thế chi hậu trăm năm bên trong sẽ trở về. Không nghĩ tới luân hồi rõ ràng ngoài ý này chờ đợi dòng dã trăm vạn năm, lại chưa từng tại nhìn thấy Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân. Ly Trần đạo trưởng tu vi bực nào, đem động phủ giấu sau khi thức dậy, coi như là tiên nhân cũng khó có thể tìm. Nếu không Ly Trần đạo trưởng chuyển thế xảy ra sự cố, trăm vạn năm hậu thiên địa phát sinh dung chuyển, động phủ bị người tìm được thời xưa. Động này phủ như trước không có khả năng xuất thế. Nếu là Ly Trần đạo trưởng có thể dựa theo chính mình thôi toán chuyển thế sau trăm tuổi liền có thể hồi ở đây. Sợ là thế gian lại nhiều một pho tượng vô địch tiên nhân, mà nhân tộc không còn là Cửu Châu, mà là Thập Châu. Ao nước này có gì huyền cơ? Một bên Liếu Sơn đạo. Nay hồ thủy phong ấn Ly Trần đạo trưởng nhất thức công kích, bọn ngươi muốn lấy bên trong bảo vật, vẫn cần huyết tế phong ấn, ngăn trở kia Ly Trần đạo trưởng một cái công kích, đến lúc đó tự nhiên có thể kế thừa bảo vật trong động phủ. Tinh linh mở miệng nói. Không biết Ly Trần đạo trưởng phong ấn chính là sao, còn bảo vật? Vương gia lão tổ lau lau khoe mì hệ NG vết máu. Đại tạo hóa có thể tăng cường thành tiên nội tình đại tạo hóa, năm đó nếu không phải Ly Trần đạo trưởng được đến vật ấy quá muộn, chỉ sợ thế gian đã nhiều một vị Ly Trần tiên tôn. Động phủ tinh linh lời ấy hạ xuống, mọi người lập tức hô hấp một chút, ngay sau đó hồn chọc hô hấp tại động phủ trung vang lên, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ánh mắt đều nổi lên lục quang. Thành tiên à, thế gian này tu hành giả hàng vạn hàng nghìn, ai dám thuyết mình có thể thành tiên, nơi đây rõ ràng phong ấn cùng tiên nhân có liên quan đồ vật. Quả nhiên là thạch phá kinh thiên, lệnh mọi người đỏ mắt. Như thế nào được đến bên trong bảo vật, có người hỏi. Huyết tế liền được rồi, động phủ tinh linh sau khi nói xong không gặp tâm tích. Huyết tế mọi người nóng lên đại não, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó sẽ nhìn xem nước ao, hơi làm chần chờ. Huyết tế danh như ý nghĩa chính là dùng máu tươi tế hiến, chính là tất cả mọi người không bệnh, rất sinh ai muốn ý lấy máu a. Lúc này kia Liếu Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng Vương gia lão tổ, các ngươi được đến bảo vật nhiều nhất. Một cái được đăng kinh, một cái được pháp khí, nếu nói là huyết tế, vẫn cần các ngươi dâng ra máu tươi mới là. Ừ, nghe nói lời ấy, tất tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng Vương Phát Viễn, từng cái ánh mắt lóe ra. Ngay sau đó, đã thấy Liên Can Gầy lão giả đứng ra nói, không sai, ta Thái Thủy Đạo đồng ý nói vậy pháp chính là, ngươi Thái Bình Đạo độc lấy được hai kiện bảo vật, lúc này cũng nên các ngươi xuất lực, kia bảo vật cũng không phải là tốt cầm, cũng không thể chỉ có thể các ngươi Thái Bình Đạo ăn thịt, không cho chúng ta ăn canh ba lại có lao ra hỏa đi ra vô giúp vui. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra, cặc cặc một trận cười quái dị, chê cười, thật sự là chê cười, tài nghệ không bằng người có năng lực quái được ai, các ngươi nếu là chiến lực cao hơn bần đạo, này đan kinh mặc dù là để cho các ngươi thì có làm sao, tài nghệ không bằng người còn như thế vô sỉ, như vậy không cần ra mặt người, bần đạo là lần đầu tiên nhìn thấy. Lời vừa nói ra, kia Liễu Sơn cùng một chúng lao ra hỏa trên mặt không nhịn được, tất cả đều là mặt đỏ thai hồng, vốn muốn nhờ vào đó bức bách Thái Bình Đạo tu sĩ, lại không ngờ Ngọc Độc Tú hung hăng như vậy, răng nanh sắc bén như thế. Tại mọi người nghĩ đến, ngươi Thái Bình Đạo độc chiếm hai kiện bảo vật, tất cả mọi người là hai tay không không, các ngươi thế nào cũng có thể ý tứ một chút đi, cái này nên các ngươi xuất lực mới là, sẽ không có từ chối cử chỉ, lại không ngờ tới Ngọc Độc Tú cường ngạnh một cách không ngờ. Ngọc Độc Tú sợ cái gì, Ngọc Độc Tú cái gì cũng không sợ, Thái Bình Đạo tính toán quá nhiều, chờ sau khi ra ngoài chỉ sợ Thái Bình Đạo cùng thiên hạ đám tu sĩ trở mặt, coi như là đem những người này đắc tội tử, dù sao sau khi rời khỏi đây đại gia đã trở mặt, chẳng lẽ bọn họ còn dám hỏi thống khổ đến Thái Bình Đạo tổng đàn có thể nào? Tiểu bối ngông cuồng như thế, dựa vào pháp bảo như thế không coi bề trên ra gì, sớm muộn gì phải gặp báo ứng. Một ông già la nhở như băng nọ, y ngươi là người phương nào? Ngọc Độc Tú ánh mắt chuyển hướng lao giả kia. Lao phu là Thái Nguyên Đạo Trần Nhuận lão giả ngạo nghễ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngươi nói ta dựa vào pháp bảo không coi bề trên ra gì, kia bần đạo liền cho ngươi một cơ hội, cùng ngươi đánh cược một lần, bần đạo không cần dùng bảo chỉ dùng thần thông quyền cước cùng ngươi đánh cược, ta nếu là thua, tự nhiên không hay nói, ngoan ngoãn đi huyết tế, nếu là tiền bối thua. Ngọc Độc Tú thanh âm sống nguội, thì nên trách không được bần đạo tâm ngoan thủ lạn, mạnh mẽ muốn ngươi huyết tế này cái ao. Hừ, cá thì cá, lão phu còn chẳng lẽ lại sợ ngươi lão gia hỏa kia sợ Ngọc Độc Tú đổi ý, mau mau đồng ý cũng là lão gia hỏa này chán sống vị, đối Ngọc Độc Tú pháp bảo cùng đan kinh lên lòng tham, nếu là có thể đang đánh nhau chung nhân cơ hội bắt giữ Ngọc Độc Tú, kia thu hoạch có thể to lắm. Về phần thuyết chiến bại, nay cũng chỉ có thể hắc hắc, thân là sống mấy vạn năm, thiên nhân ngũ suy gần lao ra hỏa, một thân pháp lực hùng dày vô cùng, thần thông càng là mài tới cực điểm, há lại là một cái ba thai chưa độ, tu hành mười mấy năm không đến tiểu gia hỏa có thể so sánh với. Về phần thuyết làm thế nào nhìn ra được Ngọc Độc Tú tu hành tuổi, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân sinh cơ hoạt bát, căn cốt nội sinh cơ dạt dào, có một cô mới lên ý tứ, vừa thấy chính là mới đi vào tu hành chi lộ không lâu. Đang nhìn Ngọc Độc Tú pháp lực, rõ ràng là không có chút nào ba thai khí tức, càng vô ẩn chứa sinh mệnh chi lực một diệu khí, lao giả hơi đầy đoạn, liền có thể kết luận Ngọc Độc Tú chính là một cái vừa mới bước trên tu hành chi lộ non. Bất quá là vận đạo tốt được đến pháp bảo mà thôi, như thế liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay nên lão phu ta được mùa lớn. Lao giả ánh mắt lóe ra, chậm rãi trong đám người đi ra, độc mặt Ngọc Độc Tú. Quanh thân xung quanh các vị tu sĩ loáng thoáng lóe ra hối hận ý tứ, lúc trước như làm náo động chính là mình, lúc này cùng Ngọc Độc Tú đánh cược chẳng phải chính là mình, kia pháp bảo đàn kinh chẳng phải chính là mình, nhiều cơ hội tốt ta, lại bị như vậy uổng phí từ trước mắt trốn, mọi người hối hận không kịp. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng mới linh.